Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chung kết. Ầm ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn sát lực dòng lũ bỗng nhiên sụp đổ. Dường như tích lũy trăm nghìn năm tuyết sơn tuyết động, một khi đổ nát, vang lên tiếng sấm nổ giống như rung trời động địa kinh vang. Thanh thế hùng vĩ dường như muốn đem tất cả bao trùm nhân diệt. Vốn nên thân ở dòng lũ trung tâm mép sách, Lê Sách Vương Nhị, từ lâu biến mất không còn tăm tích. Trống rỗng chỉ còn dư lại mất đi ràng buộc cuồng bạo sát lực dòng lũ. Tên kia có phải là chết rồi? Xa xa, ảo não trốn về một đám người hoặc nằm hoặc ngồi. Giang Tổ Chí cắn răng nhìn phương xa. Trong lòng hung tợn phát sinh nguyền rủa. Đột nhiên, vẻ mặt cứng đờ, cùng thời khắc đó, bên người kinh ngạc thốt lên đột nhiên vang. Không được, miệng nó, chạy mau, ngoặc kép, vèo, một đám người mới vừa giải lao không bao lâu. Lần thứ hai kéo dài hơi tàn thân thể hướng về xa xa bỏ chạy. Liều cái mạng già giống như tăng số, chính diện chiến trường thật vất vả tiếp tục sống sót. Này nếu như ở chiến trường sau bị dư âm tiêu diệt. Vậy thì quá mức thê thảm xui xẻo rồi điểm. Không có ai muốn có một kết cục như vậy. Chết rồi cũng phải chịu đến lớn lao khuất nhục. Trước kia 3.000 trượng thần quang mịt mờ chi hải từ lâu ở sát cùng dược hoàng trùng kích vào phá vụn. Hết sạch, thoáng qua như diệt thế giống như tối đen sát lực dòng lũ bao phủ mà ra. Rất ít mấy chục giây, mấy vạn dặm chu vi bên trong hết mức hóa thành tối đen sát lực đại dương. Mất đi dược hoàng bên trong vườn cấm chế áp chế. Quy hư cảnh sức mạnh mỗi một đánh đều đủ để hủy diệt một phương khu vực. Cho dù này vẻn vẹn chỉ là mất đi ràng buộc sau một ít lực lượng tự nhiên sụp đổ. Mấy phút sau, sôi trào bạo loạn sát lực dần dần bình tĩnh. Chậm rãi tiêu tan hóa thành như xương như khói sát khí. Lập tức lại từ từ bị thanh phong thổi trên không trung bồng bềnh. Sát lực đại dương tầng ngoài chậm rãi trở thành nhạt, từ ngưng tụ như mực giống như đen kịt đã biến thành tựa như biển mây giống như phân tán. 3. Ảm đạm thần quang tự sát khí biển mây mép sách, Lề Sách dưới lao ra, đứng ở trên hư không. Chu Độ sắc mặt xám xịt uể oải nhìn bốn phía biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới mấy vạn dặm đều bị sát khí tràn ngập bao phủ. Nghiễm nhiên biến thành một chỗ tuyệt địa. Hắc mông mông, âm u khí tức kinh khủng ngưng tụ phảng phất một mảnh quỷ. Lục tục bách tông liên minh thiên kiêu mấy người từ sát khí hải mép sách. Lề Sách lao ra, đầy mặt khiếp sợ nhìn phía dưới tất cả. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Cây Dự đến bây giờ cũng còn là mộng. Thật vất vả thở dốc một hồi. Không ngừng không nghỉ liền lại bắt đầu thoát thân lữ trình. Thật nâng vừa nãy không có bị cô đọng sát lực cuồng chiều bị đập chết. Ngu xuẩn, xem bộ dáng là đều giải quyết. Tình cảnh rốt cục an toàn. Giang Tổ Chí cũng không làm oan chính mình. Âm dương quái khí liếc Chu Cây Dự tự nói. Hắn cũng không đã quên. Vừa nãy chính là chỗ này ra hỏa trước hết đến ép hỏi. Ngươi nói cái gì? Chu Cây Dự nhịn không được. Khí thế hùng hổ trừng trở lại. Một bộ chỗ sung yếu tới đánh một trận tư thế. Bên cạnh mấy người vội vã can ngăn. Thật nói khuyên lơn đến người kia. Chu Độ đứng ở một bên. Vẫn cứ nhìn chung quanh. Trong lòng dị thường nghi hoặc. Vương Nhị người đâu? Lẽ nào hắn đã chết? Kết quả này, hắn không tin. Nhưng nhìn lại nhìn. Mấy vạn dặm cuồn cuộn sát khí trong biển. Nhưng không có chút nào tên kia hình bóng. Lẽ nào đi rồi? Chu Độ cau mày suy ngẫm. Ngược lại chính là không tin Vương Nhị sẽ cùng sát linh đồng quy vu tận. Ầm ầm ầm, vòm trời bên trên vẫn như cũ tiến hành khủng bố tuyệt luân chiến đấu. Nhưng là chậm rãi tiến vào chung kết thời điểm. Chói mắt sán lạn ánh vàng từ từ vượt trên kinh khủng sát lực hình người. Tràn đầy huyền ảo hơi thở xích sắt từng đạo ràng buộc ở sát lực hình người quanh thân. Mà lúc này, Chu Độ tâm niệm Vương Nhị đang trốn ở bảo tháp bên trong quan sát tầng thứ 7 bên trong đầu kia sát linh cảnh tượng. Hình ảnh ảo đứng lặng bảo tháp bên trong tầng thứ 5. Vương Nhị ngồi ở trước màn ảnh tập trung tinh thần. Bốn phía bên người, nồng nặc đến kỳ cục, linh khí dắt nguyên lực chen chúc tràn vào trong cơ thể. Từng tầng thẩm thấu thân thể, từ huyết nhục đến ngũ tạng lục phủ, từ ngũ tạng lục phủ thâm nhập bộ xương, lại từng bước một lắng đọng hoặc là thăng hoa, tràn vào linh hải, tràn vào năm màu châu, tràn vào ngũ thải thần hồn bên trong, cầm cố tu vi cứ như vậy tự phát đi tới, đột phá linh cảm càng mãnh liệt. Ha ha ha, lợi hại, thoải mái, chính là như vậy, rất sao gọi ngươi niệm ta. A, niệm ta a, đây chính là niệm kết cục của ta. Vương Nhị hưng phấn nhìn giống như màn ảnh bên trong cảnh tượng. Sự chú ý cơ bản không ở trong cơ thể này khiến vô số người ước ao ghen tị tự phát lột xác hình ảnh. Màn ảnh bên trong là tầng thứ 7 tiệt trận hoàn cảnh tránh, đang phát sinh hình ảnh. Sát linh triệt để dung hợp lại cùng nhau. Kinh khủng sát khí lực diễm dường như xảy ra chuyện gì biến hóa kỳ diệu. Tối đen sát lực tản ra lấm ta lấm tấm thần quang. Phóng tầm mắt nhìn, liền cảm thấy ngập trời kiêu ngạo. Nhưng mà, Vương Nhị không chút nào vì thế có bất kỳ kiêng kỵ. Trái lại đối với sát linh biến hóa tràn đầy thú vị vẻ mặt. Phảng phất vì là sát linh cảm thấy cao hứng. Lặng yên không tiếng động. Trận pháp vận chuyển, trong hình Vương Nhị cũng nhìn không ra xảy ra chuyện gì biến hóa. Nhưng hắn biết trận pháp khởi động. Sát linh một mặt sợ hãi gào thét rít gào. Phảng phất vây với lao tù bên trong thú hoang. Thất kinh, ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ. Đột nhiên, sát linh dương nanh múa vuốt hướng về bốn phía oanh kích. Nồng nặc sát lực dường như sơn thủy vẩy mực giống như làm người không tìm được manh mối. Nhưng sát linh trạng thái nhưng càng phát sợ hãi luống cuống. Dần dần, sát linh động tác càng ngày càng nhỏ. Tản mát ra khí tức càng phát hỗn loạn. Kinh hoàng, hoảng sợ, dường như từ từ bị cáo chế lên thú hoang. Nhỏ yếu, bất lực, đáng thương. Nhìn Vương Nhị cười to không ngừng. Một con khủng bố thích giết chóc người gặp người sợ sát linh cứ như vậy miễn cưỡng cùng một con đợi. Làm thịt tiểu chư như thế. Không hề sức phản kháng, chỉ thấy sát linh vô lực một chút bị tan rã, dường như cao su lau, từng điểm lau chùi xóa đi. Trong chốc lát công phu, màn ảnh bên trong trống rỗng không hề có thứ gì. Hô, thở phào nhẹ nhõm, dường như nhìn một hồi kích thích đại điện ảnh. Vương Nhị thỏa mãn chậm rãi xoay người, lúc này mới cảm nhận được trong cơ thể sắp dâng trào ra loại kia mãnh liệt đột phá dục vọng. Một làn sóng rồi lại một làn sóng giống như sóng to gió lớn từng trận kéo tới. Thật nâng một cái giật mình tại chỗ nhịn không được. Nhọc nhằn khổ sở địa áp chế xuống đột phá dục vọng. Vương Nhị vui mừng lau một cái thái dương cực khổ mồ hôi. Còn kém một chút, suýt chút nữa sẽ phá hủy đại kế. Thực sự là không dễ dàng a, nếu là lời này để người bên ngoài nghe xong. Cần phải rước lấy đếm không hết khinh thường. Ước ao ghen tị, quả thực muốn ăn đòn, cũng không biết bên ngoài như thế nào. Vương Nhị suy nghĩ một chút, bóng người lúc này xuất hiện tại bên ngoài. Ào ào, một luồng âm lãnh trong nháy mắt vây quanh tự thân. Dòng nước giống như ào ào ào dập dờn thanh truyền vào bên tai. Thần quang năm màu bận rộn lo lắng gói hàng tự thân. Cấp tốc lên không, Vương Nhị lúc này mới phát hiện quanh thân biến thành sát khí hải cảnh tượng. Từng đạo sát khí bồng bềnh tràn ngập, một bộ không phải quy hư cảnh trên mới có thể đạp cùng tuyệt địa dấu hiệu. Tiểu hữu, kính xin bên này lại đây. Ôn hòa thương bước tiếng xa xôi truyền vang như đầu óc. Vương Nhị một cái giật mình tức thì ngẩng đầu lên một mặt cảnh giác. Lúc này mới phát hiện giữa bầu trời kinh khủng chiến đấu từ lâu kết thúc. Xanh thẳm vô ngần thiên vũ cùng tổ ong như thế thủng trăm ngàn lỗ. Là cái kia dược hoàng. Vương Nhị lập tức nhớ tới vừa nãy đạo kia có chút thanh âm quen thuộc. Tâm thần xoay một cái, đánh bạo hướng về như có như không sức hấp dẫn phương hướng đi vào. Đến phụ cận, lúc này mới phát hiện mấy cái bách tông liên minh thiên kiêu cũng đồng dạng ở đây. Chỉ có một đạo chưa quen thuộc khuôn mặt tiếu a a nhìn hắn. Hắn chính là dược hoàng đi. Vương Nhị về lấy nhàn nhạt mỉm cười. Quan sát tỉ mỉ hai mắt vị này gọi dược hoàng ông lão. Sắc mặt ôn hòa, nụ cười hòa ái, quần áo mộc mạc, giống như tố mặt hướng ngày nông thôn ông lão. Chút nào không nhìn ra là trước đây này muốn đánh phá thiên khung nhân vật khủng bố. Dược hoàng tiền bối chào ngài. Vương nhị cúi đầu cung kính chào một cái. Dù cho này bề ngoài xem ra không có mảy may cái giá, hắn cũng không dám thật sự cho rằng phổ thông ông lão đi đối xử. Trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác. Ha ha, Dược Hoàng khoát tay áo một cái, cười ha hả nói, tiểu hữu không cần câu nệ, vừa nãy ta nhưng là gặp được, tiểu hữu nhưng là uy vũ chặt, thực tại là thiếu niên thiên kiêu a, tiền bối liêu khen. Vương nhị khiêm tốn cười yếu ớt, không biết tiền bối làm sao chuyện muốn giao phó sao? Dược Hoàng dò ra tay vài đạo linh quang không trung hiện lên, cười nói, vô sự, lần đầu gặp mặt chút ít đồ này coi như biếu tặng đi. Còn có đối với ngươi vừa nãy thưởng. Bên cạnh Bách Tông Liên Minh mấy người một mặt ước ao nhìn. Vương nhị, vừa nãy bọn họ cũng đạt được thưởng. Nhưng mấy người hợp lại đều không có Vương nhị tới nhiều. Lóng lánh thần mang mang theo mùi thơm thoang thoảng. Ti ti huyền diệu từ linh quang bên trong tung bay. Những thứ này đều là thần dược. Vương nhị hơi kinh ngạc. Rất ít vừa nhìn, này sợ không phải có mấy trăm viên. Trong lòng lập tức bay lên một vệt kinh hỉ. Còn tưởng rằng không có thu hoạch, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Phải biết trước đây hắn liền tìm quá có hay không lưu giữ thần dược. Nói bảo, đáng tiếc một cây cũng không tìm tới. Phảng phất toàn bộ đều bị hung mãnh trong công kích biến thành bột mịn. Không chút khách khí đưa tay thu rồi hạ xuống. Trong lòng lại không khỏi có chút tiếc nuối lên. Đáng tiếc không có nói bảo. Tiểu hữu đây là không hài lòng. Dược Hoàng đột nhiên cau mày nhìn Vương Nhị. Bách Tông Liên Minh mấy người cũng nhìn thấu Vương Nhị trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Nhất thời Giang tổ trí. Lục Trăm dặm mấy người càng thêm ghen. Người đầy cũng quá lòng tham. Này còn không thỏa mãn. Hừ. Dược Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đúng là lòng tham. Các ngươi đi thôi. Nói qua, Dược Hoàng phất phất tay. Vù, Vương Nhị cùng Bách Tông Liên Minh mấy người một trận đầu váng mắt hoa. Phục hồi tinh thần lại đã là không biết thân ở phương nào. Không khỏi đầy mặt mộng bức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.